Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 375, không có gây thời gian. Làm sao ngươi biết hắn là làm phong kiến mê tín, Cốc Suất lời còn chưa dứt. Bạch Kiều Kiều lập tức phản bác, sắc mặt băng hàn, đồng dạng vô cùng không khách khí, bởi vậy có thể thấy được. Bạch Kiều Kiều đồng học là lập trường kiên định tốt đồng chí. Mặc kệ nàng có phải là đáp ứng cho Vương Vi làm bạn gái. Ít nhất tại giữ gìn Vương Vi phương diện này, nàng là tận hết sức lực. Cốc Suất trên mặt hắc khí càng đậm, hừ lạnh nói, hắn không phải làm phong kiến mê tín. Chẳng lẽ trên cái thế giới này thực sự quỷ, phá án không phải bằng tưởng tượng. Phải đứng ở khoa học trên lập trường. Tiến hành khoa học phân tích suy luận, hiện tại đội chúng ta ở phía trong đồng chí đã muốn được ra kết luận. Cảm thấy chuyện này cố không lớn khả năng là hình sự án. Không có gì hung thủ, chúng ta nên lý tính đối đãi chuyện này, tìm kiếm Hàn Thúc Thúc chúng độc nguyên nhân thực sự, lại để cho hắn có thể sớm ngày khôi phục, mà không phải ở chỗ này tìm cái gì tiểu quỷ. Không ít cảnh sát hình sự trên mặt đều lộ ra sâu chấp nhận thần sắc. Tìm tiểu quỷ đầu óc nước vào rồi. Bạch Kiều Kiều sắc mặt âm trầm, nhưng không có lại phản bác. Trên thực tế, Bạch đại đội lúc này thật đúng là không nguyên tắc, giữ gìn Vương Vi. Về phần cái này cái chân tướng sự tình rốt cuộc là như thế nào? Bạch Kiều Kiều hiện tại trong đầu cũng là một đoàn loạn ma. Bất quá có một chút có thể khẳng định, nàng cũng không tin có cái gì tiểu quỷ, pháp sư phóng tiểu quỷ hại người, loại này máu chó nội dung cốt truyện. Cũng chỉ có Hàn Anh mới có thể tin tưởng không nghi ngờ. Bạch Kiều Kiều chỉ là bằng trực giác tin tưởng Vương Vi. Từ nàng cùng Vương Vi nhận thức đến nay, chỉ cần là phá án, Vương Vi còn chưa từng có lái qua vui đùa. Tận Quản Bình lúc hắn thật sự không có chính hình. Đúng vậy, Vương Vi đồng chí thật sự có chút phụ Bạch đại đội đối với tín nhiệm của hắn cùng bảo vệ. Thời khắc mấu chốt, hắn rõ ràng không giống như Bạch Kiều Kiều lời lẽ chính nghĩa. Ngược lại khóe miệng một kéo, lần nữa lộ ra cái loại này chiêu bài thức không đến chiêu chọc cho. Dùng một loại cực kỳ chiêu tức ngữ khí nói một câu. Lớp trưởng, nói không chừng thật sự có quỷ nha. Tất cả mọi người lộ ra không vui vẻ. Cho dù người ưa thích hay nói giỡn, xin nhờ, cũng phải nhìn nơi đúng hay không. Người đây là đang trêu chọc mọi người chúng ta ư? Cốc Suất sắc mặt tái nhợt. Hừ lạnh một tiếng, tốt, có quỷ, quỷ ở nơi nào ngươi tìm ra cho ta xem một chút. Ta muốn ta đã tìm được manh mối. Vương Vi có lẽ hay là thoải mái mà mỉm cười, bất từ bất tật nói, một bộ tính trước kỹ càng bộ dạng, tốt, manh mối ở nơi nào, lớp trưởng, bên này thỉnh, chính ngươi xem. Vương Vi thân thể có chút hơi nghiêng, thân thủ làm cái, thỉnh, thủ thế. Cốc Suất ngẩng đầu tiến lên, đứng ở bên cửa sổ, sắc mặt âm trầm, con mắt mọi nơi quét qua. Khẽ nói, manh mối ở đâu ta như thế nào không có phát hiện, đừng nhìn hắn chỉ là tùy tiện quét mắt một vòng. Tượng hắn như vậy thâm niên cảnh sát hình sự, quan sát năng lực ra không phải người bình thường có thể so sánh. Thực có cái gì không đúng, thường thường có thể liếc phát hiện, nhưng là hiện tại, Cốc Suất thật không có tại đây bệ cửa sổ nơi phát hiện đầu mối gì. Vương Vi gật gật đầu. Tựa hồ đối với Cốc Suất cái này trả lời sớm đã dự liệu được rồi. Thân thủ hướng bệ cửa sổ nơi hẻo lánh một ngón tay. Nói ra, ngươi xem, nơi này có một cái dấu vết. Ngươi không biết là rất có thể là nào đó động vật dấu chân ư, động vật dấu chân cái gì động vật? Mèo có lẽ hay là chuột, Cốc Suất hết sức đè nén chính mình lửa giận. Tỉnh táo mà hỏi ngược lại. Hiện tại ta cũng không thể xác định, có lẽ là mèo, có lẽ là chuột, có lẽ là hầu tử, bất kể là cái gì, mèo cũng tốt, chuột cũng tốt, ngươi cho rằng cùng chuyện này có quan hệ là cái này động vật tạo thành Hàn Thúc Thúc trúng độc? Rất có thể, Vương Vi ngữ khí tương đương chắc chắn, Cốc Suất đôi môi đóng chặt, quay hàm khẽ cắn, nhìn ra được, hắn tại kiệt lực áp lực cơn giận của mình, trên mặt cái loại này khinh thường biểu lộ, nhầm ai nấy đều thấy được đến, hắn là khinh thường cùng Vương Vi cãi lộn, loại vấn đề này quả thực quá não tàn rồi, cùng Vương Vi tranh luận loại sự tình này. Cốc Suất cảm thấy hội nghiêm trọng kéo thấp chính mình chỉ số thông minh. Than bùn, Hàn Tiểu Sơn là bị động vật cắn trúng độc. Cái này đầu óc là muốn vào bao nhiêu nước mới có như vậy hoa tuyệt thế cách nghĩ. Vương Vi cũng rất kiên trì ý kiến của mình. Tiếp tục nói, lớp trưởng, ngươi thỉnh xem ngoài cửa sổ bên cạnh. Cửa sổ linh trên có vết chảo. Rõ ràng cho thấy nào đó động vật chảo ra tới. Cốc Suất ngay cả động cũng bất động thoáng một tí, lạnh lùng nói ra, cái này lại có thể nói rõ cái gì? Cửa sổ linh trên có động vật vết chảo có cái gì kỳ quái? Mèo hoặc là chuột cũng có thể tại mộc chế cửa sổ linh thượng lưu lại như vậy vết chảo. Về phần Vương Vi nói, hầu tử, Cốc Suất muốn đều không hướng cái hướng kia nghĩ tới. Hầu tử không phải trong thành thị hoang dại động vật, ít nhất tại Vân Đô nội thành chưa từng gặp qua hoang dại hầu tử. Thấy Cốc Suất hoàn toàn không có ý định tiếp nhận ý kiến của mình, Vương Vi gật gật đầu, sắc mặt cũng trở nên thập phần bình thản, không muốn nói thêm cái gì. Chúng ta là không phải tổ chức một cái ngắn gọn hiện trường phân tích hội, vệ bác giáo sư đề nghị nói. Tự nhiên không người phản đối, lập tức đã có người cho Hàn Anh chế tác làm, đem nàng mời đi ra ngoài. Tuy nhiên đây là nhà của nàng, nhưng hiện tại đã muốn biến thành tạm thời tình tiết vụ án phân tích hội hiện trường. Nàng không là công an nhân viên, nhất định phải lảng tránh. Hàn Anh cứ việc lòng tràn đầy không tình nguyện, cuối cùng là một yên lặng phối hợp. Trước khi ra cửa trước kia, thật sâu nhìn Vương Vi liếc, trong hai tròng mắt tràn đầy khẩn cầu thần sắc. Theo nàng, cái này cả phòng cảnh sát, chỉ có Vương Vi là thật tâm muốn phá án, vì nàng phụ thân giải oan, những người khác là ngồi không ăn bám. Kể cả nàng trước kia tập trung tinh thần muốn gả Cốc Suất. Ai kêu cả phòng cảnh sát, chỉ có Vương Vi một người tin tưởng nàng nì thật sự có quỷ. Nàng tận mắt nhìn thấy, còn có thể giả bộ cũng không phải nằm mơ. Hàn Anh cái này ánh mắt càng thêm lại để cho Cốc Suất bất mãn. Đối với Vương Vi tức giận lại một lần nữa tăng lên. Tiểu tử này, chỉ biết theo tâm tư của nữ nhân nói chuyện, nịnh nọt khoe má, ngay bạch kiều kiều loại này nhìn về phía trên lạnh lùng như băng nữ hài. Đều ăn cái này một bộ. Bị Vương Vi hống đắc năm mê ba đạo, kỳ thật chính thức lại để cho Cốc Suất phẫn nộ, còn không phải Vương Vi vô sỉ, mà là đối với chính mình vô năng phẫn nộ, hắn tự làm không được như vậy, lại để cho Cốc Suất buông chính mình cao ngạo tư thái đi nịnh nọt đón ý nói hùa nữ hài tử, vô luận như thế nào đều làm không được, dù cho cả đời tìm không được vợ, cả đời cô độc, hắn cũng tuyệt không làm loại này, vô sỉ, mất mặt, sự tình. Ngươi như vậy ưa thích đòi cô gái tốt, thế thì muốn nhìn, làm sao ngươi đem cái này, ngoài ý muốn sự cố, bịa đặt biến thành án giết người. Như thế nào đem một cái bịa đặt hung thủ cầm ra đến. Lại để cho Hàn Anh từ nay về sau đối với ngươi cảm động đến rơi nước mắt. Ngươi muốn làm không được. Xem làm sao ngươi bị Hàn Anh vẽ mặt. Hàn Anh sau khi rời khỏi hiện trường tình tiết vụ án phân tích hội ngay tại Hàn gia trong phòng khách tổ chức. Hội nghị hình thức tương đương tùy ý. Các đồng chí hoặc ngồi hoặc đứng. Kỳ thật nhìn kỹ, có lẽ hay là đẳng cấp xâm nghiêm. Vệ bác giáo sư, Lý Tác Dũng phó trung đoàn trưởng, Đằng Văn Thịnh phó cục trưởng ba vị lãnh đạo ngồi. Mặt khác đồng chí đứng, thành hình bán nguyệt đứng ở ba vị lãnh đạo đối diện. Hàn gia trong phòng khách, ngược lại cũng không có thiếu cái ghế, nhưng hắn đồng chí, ai cũng không ngồi, tự đứng như vậy, Vương Vi cũng đồng dạng đứng được, eo lưng thẳng, có chút quy củ, là nhất định phải thủ. Hắn lại cà lơ phất phơ, lại đối với hết thảy đều chẳng hề để ý, cũng không còn ý định thản nhiên ngồi xuống, tự so lãnh đạo, tất cả mọi người nói ý kiến, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, không cần có cái gì băn khoăn, nghĩ cái gì thì nói cái đó. Vệ bác giáo sư làm ngắn gọn lời dạo đầu, lập tức tự chọn Cốc Suất tên. Cốc Suất, ngươi nói trước đi, nói xem, ngươi là ý kiến gì? Dạ. Cốc Suất thẳng tắp eo lưng, cao giọng đáp, ta cho rằng, theo trước mắt điều tra tình huống đến xem, tạm thời chỉ có thể quy kết là một người trúng độc sự kiện. Không có phát hiện ra hại người, không thể với tư cách hình sự bản án lập án. Ý kiến của hắn chính là đơn giản như vậy, nhưng đây cũng là hiện trường đại bộ phận cảnh sát ý kiến. Nhất là cửa Nam phân cục mấy cái cảnh sát hình sự. Nguyên một đám phụ họa gật đầu, ngay Lý Tác Dũng cùng Đặng Văn Thịnh đều không có tỏ vẻ bất đồng cách nhìn. Đương nhiên, hai vị này tự trọng thân phận, cho dù có bất đồng cách nhìn, cũng cần tìm cơ hội thích hợp nói ra. Dưới mắt, hai người bọn họ tạm thời chỉ là hai cái cấp bậc rất cao người tiếp khách. Mặt khác đồng chí ý kiến ni các ngươi đều là cho rằng như vậy đấy sao? Vệ bác giáo sư ánh mắt tải. Cửa Nam phân cục hình phó đại đội trưởng bọn người trên mặt từng cái đảo qua. Nói ra, thanh âm trầm thấp, nhìn không ra có cái gì tâm tình. Nếu như nhất định phải nói hữu tình tự lời mà nói, chính là trong mắt hắn hiện lên một vòng nhàn nhạt vẻ thất vọng. Đúng, lãnh đạo, chúng ta đều thì cho là như vậy. Đó là một trúng độc sự kiện, nhưng ở không có phát hiện đầu mối mới cùng chứng cứ trước kia, không chuẩn bị với tư cách hình sự án kiện lập án điều tra điều kiện. Tại vị này một bậc cảnh giám, trước mặt, hình phó đại đội trưởng khiến từ dùng câu đều rất cẩn thận. Tuyệt không hồ nói lung tung. Vệ bác gật gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Vương Vi. Ý kiến của ngươi, Vương Vi, ngữ khí đã muốn trở nên thập phần tùy ý. Cái này kỳ thật nói rõ, Vương Vi tại vệ bác giáo sư nội tâm địa vị đã muốn đã xảy ra nào đó biến hóa. Vương Vi lập tức nói ra, ta cho rằng vẫn không thể hoàn toàn bài trừ đầu độc giết người khả năng. Trước mắt có hai cái mấu chốt điểm cần muốn biết rõ ràng. Thứ nhất, Hàn Tiểu Sơn trúng độc nguyên nhân. Hắn rốt cuộc là như thế nào trúng độc? Chúng là cái gì độc? Đối với biết rõ ràng sự thật chân tướng rất trọng yếu. Thứ hai, ngay cả có tất yếu xâm nhập điều tra thoáng một tí Chu Hải Triều. Hàn Anh một mực nâng lên hắn, nhất định là có nguyên nhân. Lớp trưởng, người đối với cái này Chu Hải Triều nên vậy hiểu rõ qua tình huống của hắn. Vương Vi chuyển hướng về phía Cốc Suất. Cốc Suất lạnh lùng nói ra, Chu Hải Triều là người làm ăn, cùng Hàn Tiểu Sơn là đối thủ cạnh tranh. Về phần Hàn Anh một mực nâng lên hắn, đó là một loại không hề căn cứ suy đoán. Hàn Anh nói qua, Chu Hải Triều đối thủ cạnh tranh không ngừng Hàn Tiểu Sơn một cái. Trước kia còn có mấy cái Chu Hải Triều đối thủ cạnh tranh là bị pháp sư hại. Xin hỏi lớp trưởng, thực sự loại tình huống này phát sinh qua ư? Cốc Suất trong mắt lộ ra cực độ thần sắc chán ghét. Lại là pháp sư, chẳng lẽ người thật đúng là muốn thỉnh một cái đạo sĩ đến phá án không được? Cái kia đều là Hàn Anh suy đoán lung tung. Trước kia Chu Hải Triều đối thủ cạnh tranh ở bên trong, quả thật có người xảy ra ngoài ý liệu, có người ở sống ở dã ngoại thời điểm, bị độc rắn cắn tổn thương, chậm trễ cứu chữa trễ tử vong. Còn có người sinh bệnh nằm viện, biến thành người sống đời sống thực vật. Nhưng chúng ta điều tra qua, loại tình huống này phát sinh thời điểm, Chu Hải Triều căn bản là không tại Vân Đô. Nếu thật là hình sự án kiện, Chu Hải Triều hiểm nghi cũng có thể bài trừ. Hắn không có gây thời gian, Cốc Xuất ngữ điệu âm vang nói, vạn nhất hắn là phía sau màn chủ trì, xúi dục giết người nì, xúi dục giết người hắn, xúi dục ai, pháp sư. Vương Vi lập tức đáp, ngữ khí không có chút nào chần chờ do dự, tựa hồ nói với tự mình rất có lòng tin, Chu Hải Triều có khả năng xúi dục pháp sư hại người. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.